nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 34, kẻ thù chạm mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim mạch Du Du đập loạn nhịp, hơi thở càng lúc càng rối loạn, lòng bàn tay cũng bắt đầu rịn mồ hôi. Trong đầu cô đột nhiên lóe lên một câu từng đọc ở đâu đó. Giao lưu ánh mắt là một nụ hôn tinh thần không mang D, CV, âng của con người. Thế nhưng vào đúng khoảnh khắc này, Mạnh Du Du chỉ muốn phản bác. Bậy bạ, rõ ràng là có đầy D, CV, âng. Não tôi sắp hóa thành bột nhão rồi đây này. Cô bất ngờ dùng sức mạnh đẩy Hách Thanh Sơn ra. Rồi tham lam hít lấy từng ngụm không khí không còn mang theo mùi nam tính mãnh liệt kia. Cứ như cá thiếu oxy vừa được thả lại xuống nước. Hách Thanh Sơn bị đẩy ra. Đứng sang một bên. Không nói gì nhưng cũng đang âm thầm điều chỉnh lại nhịp thở của chính mình. Mạnh Du Du hít thở được vài hơi sâu. Nhận ra chuyện chính vẫn chưa được giải quyết. Sau một hồi xoay não như trong chóng. Cô bỗng lóe lên một ý tưởng, lập tức lấy dũng khí ra tung chiêu lừa đảo. Cái bản phiếu đánh giá hiệu quả công tác phiên dịch mấy hôm trước. Có phải anh chỉ chấm tôi có 16 điểm không? Ánh mắt Hách Thanh Sơn lóe lên một tia kinh ngạc. Lông mày nhướng nhẹ, làm sao cô biết, tôi điên mất, hóa ra đúng là anh. Tôi chỉ định kiếm cớ để bao biện vụ ghi danh kia. Ai ngờ lại bóc trúng tội thật của anh à. Tuy trong lòng lộn xộn như nồi lẩu thập cẩm, ngoài mặt cô vẫn giữ biểu cảm giận dữ đầy. Chính nghĩa, khoản năng lực phối hợp giao tiếp đối ngoại anh cho tôi 4 điểm thì thôi. Hôm đó tôi xử lý không khéo. Tôi nhận, nhưng mà, sao đến phần phương pháp giảng dạy và nội dung bài học mà anh cũng chỉ cho 4 điểm. Anh thấy tôi dạy dở lắm à. Ánh mắt Hách Thanh Sơn mang theo sự nghi hoặc rõ rệt. Không trả lời mà hỏi lại. Cô vì chuyện này mà làm vậy à? Ngón tay trỏ của Mạnh Du Du không ngừng gẩy vào mép quần. Giọng nói vẫn cứng cỏi. Đúng vậy, tôi là người rất thù dai. Anh không phải không biết. Tôi thấy anh cho điểm tôi thấp quá nên tức. Muốn trả đũa một chút. Liền lén nói vài lời bên tai đoàn trưởng Uông. Để ông ấy ghi tên anh vào danh sách hoạt động giao lưu. Nói xong, cô lập tức quỳ gối xuống bằng cảm xúc, biểu cảm thành khẩn, hối hận như thể phạm vào lỗi tày trời. Nhưng mà hôm sau là tôi đã hối hận rồi. Mỗi ngày tôi đều sống trong cắn rứt lương tâm. Tôi ghét chính bản thân mình. Sao có thể vì một chuyện nhỏ như điểm số mà bị lòng thù hận che mờ lý trí? Làm ra chuyện hèn hạ như thế này chứ. Tôi thật sự rất hối hận. Rất hối hận. Doanh trưởng Hách, anh coi như tôi là lần đầu phạm lỗi. Tha cho tôi một lần đi. Hách Thanh Sơn nhìn người phụ nữ trước mặt với dáng vẻ sắp khóc. Rõ ràng biết cô đang diễn, vậy mà lại chẳng thể thốt nổi lời trách móc. Chính anh cũng cảm thấy khó hiểu. Bởi đây vốn không giống tác phong quen thuộc của mình. Anh trầm giọng thở dài một hơi, không tiếp tục truy hỏi, chỉ nhàn nhạt nói, đừng có lần sau, nhưng ngay cả anh cũng nhận ra, giọng mình chẳng đủ cứng rắn như mong muốn. Điều này khiến anh lại rơi vào vòng xoáy khổ não. Mạnh Du Du biết chừng mực, lập tức gật đầu lia lịa, chỉ mong sớm xí xóa vụ việc sau lưng tính kế anh đi. Cô thấy người đàn ông trước mặt xoay người đi về phía cửa. Như thể sắp rời khỏi phòng, thở phào nhẹ nhõm, tay vừa lau mồ hôi trán, vừa thầm ăn mừng trong lòng. Nguy hiểm thật, may mà mình phản ứng nhanh, thậm chí còn muốn tự chấm điểm tối đa cho kỹ năng ứng biến tại chỗ của bản thân. Nhưng đúng lúc tay Hách Thanh Sơn chạm vào tay nắm cửa. Thay vì mở ra và rời đi như cô mong đợi, anh lại thả tay xuống, xoay người. Rồi đi ngược trở lại phía cô. Tim Mạnh Du Du lại một lần nữa nhảy lên tận cổ họng. Không phải chứ, còn chưa xong à. May mắn là lần này Hách Thanh Sơn dừng lại cách cô 3 bước chân. Giọng đã quay về trạng thái lạnh nhạt thường thấy. phía sau phiếu đánh giá đó tôi có ghi rõ ý kiến cá nhân. Chắc cô chưa xem kỹ, mỗi mục điểm tôi đều chấm công bằng, khách quan, không mang theo cảm xúc cá nhân hay tư thù. Ngừng một chút, anh tiếp tục nói, tôi chỉ cho 4 điểm ở mục phương pháp và nội dung giảng dạy là vì tôi thấy nội dung bài dạy của cô không phù hợp với thực tế công việc tại biên phòng. Theo tôi biết, lệnh điều động của cô chỉ kéo dài 6 tháng, nhưng đến thời điểm hiện tại, các chiến sĩ chỉ mới học được vài câu như hôm nay thời tiết thế nào, móc lửng chấm, anh bao nhiêu tuổi, móc lửng chấm, trái cây yêu thích của bạn là gì, móc lửng. Rõ ràng nội dung cô đang dạy quá chung chung, có thể phù hợp với giảng đường, nhưng không giúp họ nâng cao khả năng ứng dụng ngoại ngữ trong bối cảnh công tác thực tế trong thời gian ngắn. Mạnh Du Du bị nói đến nỗi chỉ muốn tìm cái hố chui xuống. Xấu hổ muốn chết, lần này là thật sự ngượng ngùng rồi. Sao mình lại nghĩ là có thể bê nguyên mô hình giảng dạy ở trường ra áp vào đơn vị này chứ trời ơi. Mình có tội, cảm ơn anh đã nương tay mà còn cho mình 4 điểm. Chứ thật ra mình đáng lẽ phải bị cho 0 điểm mới đúng. Mặt Mạnh Du Du đỏ bừng đến tận mang tai. Hiếm khi cô có biểu cảm thẹn thùng như vậy. Cô lấy hết can đảm hỏi. Vậy, lần sau tôi có thể theo các anh đi kiểm tra chốt hoặc đi cùng tổ tuần tra mấy hôm được không? Như vậy tôi sẽ hiểu rõ hơn các anh cần học những nội dung gì. Nói xong, cô liền giơ tay phải lên như thề thốt trước Tổ quốc. Tôi đảm bảo lần này nhất định sẽ tuân theo chỉ huy. Tuyệt đối không tự ý hành động, càng không làm ảnh hưởng đến công việc bình thường của các anh. Hách Thanh Sơn hơi bất ngờ trước đề nghị này, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Ừ, cuối tuần đến rất nhanh. Hoạt động giao lưu được sắp xếp suốt một ngày trời. Có cả hoạt động trong nhà và ngoài trời. Từ sáng đến tối, Mạnh Du Du ngồi trong phòng hóa trang. Có chuyên viên trang điểm của ban tổ chức đang làm mặt cho cô. Vừa soi gương, hai mắt cô lập tức tối sầm. Trời ơi, môi đỏ chót, má đỏ au, chân mày đen như than. Đây là thật à, không phải hơi quá đà. Quá, hỉ sự, rồi chứ. Mạnh Du Du yếu ớt hỏi một câu. Chị ơi, chị vẽ kiểu này là trang điểm cô dâu đúng không ạ? Nghe vậy, chuyên viên trang điểm lập tức tỏ ra đầy tự hào. Em nhìn ra à, chị không khoe chứ? Cả 10 dặm 8 làng quanh đây, hễ ai cưới hỏi là nhất định phải gọi chị đến trang điểm. Ở vùng này mà chị xưng số 2, thì chẳng ai dám xưng số 1 đâu. Mạnh Du Du, chị thợ trang điểm vừa vẽ vừa thao thao bất tuyệt bên tai. Sắp xong rồi đấy, chị nói cho em biết nhé. Lát nữa chị còn phải chạy sang điểm khác hóa trang cho một cô dâu nữa đấy. Sau khi người thợ rời đi, Mạnh Du Du nhìn vào gương. Gương mặt trông như muốn đầu hàng số phận. Toàn thân tỏa ra hơi thở của nghi vấn nhân sinh. Sao mình không cười nổi thế này? Thấy còn chút thời gian trước khi hoạt động bắt đầu. Cô quyết định tranh thủ ra ngoài mua lọ dầu dưỡng da trẻ em. Hy vọng có thể cứu vớt phần nào lớp trang điểm tàn khốc này. Nào ngờ, vừa bước ra khỏi phòng hóa trang, cô đã đụng ngay Hách Thanh Sơn ở khúc rẽ hành lang. Khoảnh khắc đầu tiên, Hách Thanh Sơn không nhận ra cô ngay. Giống thì có giống, nhưng sao trông lại, khác quá, miệng anh hé ra định nói gì đó. Biểu cảm vô cùng kỳ lạ, Mạnh Du Du nhìn mà phát điên, lập tức quát lên, không được cười, ánh mắt cô hung dữ, nhưng gương mặt thì được tô vẽ một cách quá lố, khiến cho biểu cảm ấy trông lại buồn cười gấp đôi. Hách Thanh Sơn nghe giọng mới xác định chính xác là cô. Anh không nhịn được nữa, giơ tay phải lên che miệng, cố kiềm nén nhưng vẫn bật cười. Thế nhưng bờ vai đang không ngừng run rẩy kia lại phơi bày tâm trạng quá mức vui vẻ của anh vào lúc này. Mạnh Du Du giận dữ dậm chân một cái, rồi hậm hực chạy đi. Cách chương.